Mạt Thế Nhũ Mẫu, tác giả, Tử Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 655. Trong trí nhớ nhân, trí nhớ hòm một khi mở ra, từng trí nhớ tựa như đồng phim đèn chiếu bình thường ùn ùn kéo đến. Nhi khi trí nhớ giống như dòng chảy bình thường chảy ra, chậm rãi chảy xuôi ở trước mắt nàng. Nàng sinh ra khi khóc lớn, bị đưa đến cô nhi viện cửa, xem kia rời đi bóng lưng khóc tê tâm liệt phế. Đào Lâm ngây ngẩn cả người, cái kia trí nhớ, cái kia tình cảnh, cái kia rời đi nhân, thật sự là nhìn quen quen a. Trí nhớ giống như dòng chảy ở nàng trước mặt chậm rãi chảy xuôi. Đường Y Y trong trí nhớ lần đầu tiên mút vào, lần đầu tiên nhìn đến nhân, lần đầu tiên đi, lần đầu tiên chính mình ăn cơm mani. Các loại trí nhớ ở trong đầu lay động, từng quên sự tình, ở giờ khắc này đều là nghĩ tới. Này thống khổ, khổ sở, vui vẻ, vui sướng nhớ lại, đem nàng bao phủ. Đào Lâm ngửa đầu xem này phi vụ trí nhớ, có Đường Y Y nhi khi, có nàng trưởng thành, cũng có Mạt Thế sau. Đào Lâm khiếp sợ bưng kín miệng, không dám tin xem trước mắt một màn. Có như vậy một khắc nàng giống như biến thành Đường Y Y. Nàng trơ mắt xem tang thi đánh về phía chính mình, tưởng động, nhưng là đi đứng như nhũn ra. Không cần, nàng nghe được chính mình thì thào tự nói. Khả chính mình vẫn là động, liều lĩnh đem bên người Lưu lão sư thôi hướng về phía tang thi. Chạy đi liền chạy, nàng rất sợ hãi, rất sợ hãi. Nàng không muốn chết, nàng còn trẻ, nàng muốn sống. Nàng chạy đến đi đứng như nhũn ra, chạy giống như điên rồi bình thường. Gặp được ai liền đẩy ra ai, gặp được ai liền đem ai thôi hướng tang thi. Hiệu trưởng, lão sư, đồng học, đồng bạn, một cái lại một cái, tất cả đều chết ở tang thi miệng. Không cần, không cần như vậy. Đào Lâm thống khổ bưng kín đầu. Nàng không phải Đường Y Y, nàng không sẽ như vậy làm, sẽ như vậy làm, phải làm như vậy. Nàng dường như nghe được ai ở chính mình trong óc nói chuyện. Không thể nhận thống khổ trí nhớ giống như thủy triều bình thường dũng hướng chính mình, cuốn lấy vĩ đại lặng đem chính mình nuốt hết. Nàng ôm Tiểu Ngư thời điểm là muốn cứu nàng a, mà khi đối mặt này đen nhánh họng súng thời điểm, nàng không chút do dự giơ lên Tiểu Ngư chặn chính mình mấu chốt bộ vị. Đào Lâm tỉ tỉ, nàng nghe được Tiểu Ngư khóc kêu tê tâm liệt phế, nhưng mà kia thanh âm bất quá 2 giây liền đã im bạt đình chỉ. Tiểu Ngư thống khổ ghé vào nàng trên người, máu tươi theo mặt nàng chậm rãi chảy xuống dưới, tẩm ẩm tóc của nàng, tẩm ẩm quần áo của nàng. Kia một khắc, Đào Lâm cảm thấy chính mình như là một cái ma quỷ, một cái khủng bố giết người ma. Không, Đào Lâm nhắm mắt lại, dùng sức lay động một chút đầu. Không, không phải như thế, trấn định, nhất định phải trấn định. Nàng dùng sức làm vài cái hít sâu, đem cái loại này ghê tởm cảm giác áp chế đi. Có thế này một lần nữa bắt đầu xem xét nàng trí nhớ. Trí nhớ là một quyển cuốn cuộn phim, là một đám đèn kéo quân, không ngừng ở nàng trước mặt thoáng hiện. Vài cái quen thuộc gương mặt tránh qua, trí nhớ mảnh nhỏ chậm rãi gom góp thành một vài bức hoàn chỉnh hình ảnh. Đào Lâm đổ hấp một ngụm lạnh khí, khiếp sợ vô pháp ngôn dụ. Bị ngươi tìm được sao? Phía sau truyền đến nàng non nớt thanh âm ni. Đào Lâm chậm rãi quay đầu, nhìn đến nàng mặc một thân màu đỏ sa mỏng váy ngắn, chân thượng là một đôi tiểu giày da. Nàng chính bướng bỉnh đá thượng hòn đá nhỏ. Có phải hay không thực, không dám tin. Đường Y Y nhoẻn miệng cười, cái kia thời điểm ta thật cao hứng đâu. Nàng khẽ động trên người váy, có người cho ta như vậy xinh đẹp váy. Ngươi đều không có ta thật cao hứng đâu, nàng nói nước mắt đổ rào rào mới hạ xuống. Vì sao a, Đào Lâm, vì sao cao hứng còn muốn khóc đâu? Đúng vậy, vì sao đâu, vì sao nàng cao hứng còn muốn khóc đâu? Vì sao trong trí nhớ nàng, trong trí nhớ Đường Khiêm, trong trí nhớ chính mình đều là như vậy thống khổ đâu? Ngươi trí nhớ là giả đi. Đào Lâm, chẳng lẽ ngươi không biết sao? Cho dù sẽ lớn lên, hội lãng quên, có chút trí nhớ một khi nhớ tới, vẫn là hội ký ức hãy còn mới mẻ. Đào Lâm Money, ngươi dựa vào cái gì luôn tốt hơn ta? Màu đỏ quần lụa mỏng hóa thành vô số bốc hơi hỏa diễm, lao thẳng tới Đào Lâm Money cùm cụp, chìa khóa sáp nhập chìa khóa khổng. Ninh động tay nắm cửa, cửa phòng chậm rãi mở ra, Thư Dĩnh trong lòng là có nghi ngờ. Hơn nữa làm nàng Ninh động tay nắm cửa thời điểm, cái loại này kỳ quái cảm giác càng sâu. Lặng lẽ nhìn thoáng qua Vu Dương, nàng chần chờ không muốn mở ra. Như thế nào? Vu Dương cười hỏi. Bằng không chờ Đào Lâm tỉnh lại đi, ha ha. Vu Dương cười lạnh một tiếng. Hỏa diễm đột nhiên đại trướng, một chút đánh vào người sai vặt thượng. Này biến đổi cố đến đột nhiên, may mà Đào Ân sớm có chuẩn bị. Ở hắn chuẩn bị vọt vào đi thời điểm, thủ đoạn vừa lật, một chút lưu quang đánh vào trong phòng. Ở trước mặt hắn bố trí một tầng kết giới. Vu Dương cước bộ không ngừng, lập tức nhắm phía kết giới. Chỉ nghe phanh một tiếng nổ, kết giới thượng ba quang dập dờn, ở chung quanh dập dờn mở ra. Vu Dương ôm đau đớn cái mũi ngồi xuống dưới. A, ngươi thật đúng làm chính mình là hắn a, có bản lĩnh xuyên thấu Đào Lâm kết giới. Hoa nhỏ dùng đại lá cây bảo vệ Đào Lâm đợi nhân, sắc mặt kiêu căng trào phúng. Hoa nhỏ, ngươi có ý tứ gì? Hắn không phải Vu Dương. Thư Dĩnh sốt ruột hỏi. Hối hận chính mình vừa mới mở cửa, xem kia đáng khinh bộ dáng, làm sao có thể là hắn? Hoa nhỏ khinh thường hừ lạnh. Âu Dương tuy rằng là cái tinh tế hải tặc, ở tinh tế lý thực nhận người hận, nhưng là hoa nhỏ cùng hắn tiếp xúc xuống dưới, phát hiện hắn chẳng phải cái loại này cái gì cũng không cố cướp bóc chỉ lo chính mình người. Trên thực tế, tinh tế thuyền hải tặc thượng đều là này không nhà để về nhân. Nếu không là bọn hắn cấp những người đó cung cấp nơi, những người đó khả năng đã chết. Cho nên, ở hoa nhỏ trong tiềm thức, Âu Dương cũng không phải một cái nhiều người xấu, chẳng qua làm việc phương thức bất đồng mà thôi. Cư nhiên thật sự bị thay đổi. Thư Dịch lầu bầu một tiếng, hận nghiến răng nghiến lợi. Đào Lâm từng dặn qua nàng, kêu nàng hảo hảo xem Vu Dương. Nàng còn nói, nếu Vu Dương không có dị năng, đối nàng thờ ơ, vậy không phải Vu Dương. Linh hồn khả năng bị nhân thay qua. Đáng tiếc a, nàng nhìn lầm rồi. Nàng phía trước cảm thấy việc này vô nghĩa, căn bản không để ở trong lòng. Hiện tại mới hiểu được, là chính mình coi thường hiện tại khoa học kỹ thuật. Thư Dĩnh không lại nghĩ nhiều, thủ đoạn vừa lật, ngưng ra vô số băng chùy, thẳng hướng Vu Dương. Hiện tại đã là chậm quá, người này không phải Vu Dương, cũng sẽ không bảo hộ Đào Lâm. Nói không chừng đúng là Đường Khiêm phái tới nhân. Nếu Vu Dương thiêu hủy kết giới, hắn nhất định sẽ thương tổn Đào Lâm Money, Đào Lâm khả năng sẽ chết. Cho dù sẽ không bị hắn thiêu chết, cũng sẽ bị nhốt ở đường y trong ý thức, không thể giải thoát. Băng chùy thế tới rào rạt, Vu Dương không chút hoang mang, triệu hồi ra hỏa diễm, ngăn trở băng chùy. Hàn hỏa diễm độ ấm cực cao, băng chùy vừa chạm vào đến nó, lập tức hóa thành một bãi than thủy, ngay sau đó bị bốc hơi mà đi. Vài giây trong lúc đó, toàn bộ phòng đều bị sương mù bao phủ. Lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp, lộp bộp. Trong phòng vang lên một trận kỳ quái thanh âm ni. Cái gì thanh âm? Đào Ân sốt ruột hỏi. Nhìn chăm chú hướng mặt trong nhìn lại. Nhưng bên trong sương mù quá lớn. Cái gì đều nhìn không tới. Chính khi bọn hắn sốt ruột thời điểm. Một trận gió theo đối diện thổi đi lại. Sương mù di động. Tự bọn họ bên cạnh người chậm rãi tán đi. Nhìn chăm chú nhìn lên. Đều là đổ hấp một ngụm lạnh khí. Đường y y, đây là như thế nào? Không CV by Loverly đây không? Hết chương.